Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Hà gia tộc trưởng quá mạnh. Đại hạ Nam Thành, Lý gia, Lý Chiến Thần cũng là tiếp đãi một vị Nguyên Kiếm Tông đến đại hạ đệ tử. Bất quá, vị này đệ tử đến, hiển nhiên không giống trước đó kia một đám đệ tử như vậy hài hòa. Ngược lại đối Lý Chiến Thần có chút địch ý. Lý sư đệ, Nguyên Kiếm Tông dù sao cũng là vạn sơn nhất lưu tông môn. Một cái cho tới bây giờ chưa từng sinh ra đại hạ quốc đô người. Thế mà để ngươi sợ thành dạng này, Trần đang lịch luyện. Tiện đường tới đại hạ, nghe nói Lý Chiến Thần một chút cố sự, dứt khoát trực tiếp đến nhà. Trần sư huynh, hắn không đồng dạng, Lý Chiến Thần hiển nhiên cũng là cảm nhận được Trần đang kia một tia không có. Ẩn tàng địch ý, bất quá, hắn cũng không để ý, chỉ là nhàn nhạt một câu. Có cái gì không đồng dạng? Chẳng lẽ lại hắn cũng lĩnh ngộ kiếm ý không thành? Ta có thể nghe nói, Hà gia tộc trưởng Hà An, chỉ có cốt mạch cơ sở cảnh, liền Tráng Hà cũng không có đến. Lý Chiến Thần đối với Trần đang những lời khác không cho phép đáp lại. Thế nhưng là tại một vấn đề bên trên, hắn lại là 10 điểm chắc chắn. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn tất có kiếm ý, thực lực tuyệt đối có điều giấu giếm. Kia một thân ảnh, trong lòng hắn ấn tượng quá sâu sắc. Ta cũng muốn nhìn xem để ngươi tàng kiếm 10 năm người. Ta hiện tại liền đi Hà Phủ, xem hắn đến cùng có hay không ẩn tàng. Trần sắc mặt nghiêm chỉnh, bên trong có nồng đậm coi nhẹ. Hắn cũng có lo lắng coi nhẹ. Vô luận là Tráng Hà tứ phẩm, vẫn là ngũ phẩm, tại Nguyên Kiếm Tông cũng không tính là cái gì. Bất luận một vị nào chân truyền, gần như đều là dạng này cảnh giới, mà lại chân truyền cảnh giới tăng lên cực nhanh, lại cho hắn một năm nửa năm thời gian, hắn đột phá Tráng Hà cửu phẩm cũng có thể, mà lại Tráng Hà trên tam phẩm cùng trung hạ lục phẩm chênh lệch quá lớn. Song không bằng Lý Chiến Thần lời nói, Trần chính bản thân hình lóe lên, nhảy lên một cái về sau biến mất tại Lý phủ. Sư huynh, lấy Trần sư huynh thực lực, hẳn không có vấn đề a. Lưu Hân đưa mắt nhìn Trần đang đạp không mà đi. Hẳn không có vấn đề. Hắn lại như thế nào mạnh cũng không có khả năng nhường Tráng Hà bát phẩm không cách nào toàn thân. Trở ra, Lý Chiến Thần nhìn xem Trần đang biến mất phương hướng, nhẹ nhàng thở dài. Hà An mạnh hơn, cũng có một cái hạn độ. Tự mình Nguyên Kiếm Tông đời sau tông chủ hậu tuyển, Trần đang nguyên bản cũng là người cạnh tranh. Thực lực Tráng Hà bát phẩm, lúc ấy, mạnh hơn hắn trên tam phẩm. Có thể hắn thành kia tông chủ người ứng cử, mà Trần Đăng thì lệch một ly. Chính là cái này chút xíu, tại Nguyên Kiếm Tông bên trong, chênh lệch chi đâu chỉ ngàn dặm. Trần Đăng chỉ là chân truyền, tự mình thì là tông chủ hậu tuyển. Đối mặt với một cái nhập môn thời gian không bằng mình người, tốc độ tu luyện không bằng mình người, thậm chí là thực lực cũng không bằng mình người, chỉ bằng kiếm ý, đè ép một đầu, mà lại tự mình tàng kiếm 10 năm, tại tông môn trưởng lão, tông chủ can thiệp dưới, không có bất luận kẻ nào có thể khiêu chiến hắn. Nếu như đổi lại Lý Chiến Thần tự mình, đoán chừng cũng không phục. Hắn rất có thể hiểu được Trần Đăng, chỉ là Trần Đăng đoán chừng không biết rõ chân ý đối với thực lực tăng lên bao nhiêu lớn. Hắn tin tưởng vững chắc, nếu như mình xuất kiếm, Trần Đăng tuyệt sẽ không là đối thủ mình. Ngày mai liền đưa chiến thư. Lý Chiến Thần trầm ngâm một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua trường ca kiếm. Một khi tự mình chạm phá tâm ma, hắn cảm giác có thể bắt được một tia kiếm ý đại thành cơ hội. Nếu như kiếm ý năng đại thành, dù là hắn không muốn làm Nguyên Kiếm Tông tông chủ, cũng sẽ bị một đống lớn trưởng lão đẩy lên đi. Bởi vì kiếm ý đại thành, tại Vạn Sơn bên trong, cũng là chân chính phượng mao lân giác. Đây cũng là tông môn một mực ủng hộ Lý Chiến Thần nguyên nhân. Lý Chiến Thần đối với Hà gia thực lực của người kia, trong lòng cũng là 10 điểm hiếu kỳ. Nếu như cảm giác tự mình có thể đánh qua đối phương, hắn đem không chút do dự đi Hà phủ rút kiếm. Mà theo Lý gia gia Trần Đăng, tại gia về sau, cũng là trầm ngâm một cái. Làm sao đi, lời nói thật, Trần Đăng đối với Lý Chiến Thần vì đó tàng kiếm 10 năm người. Nội tâm vẫn là hết sức tò mò. Đây cũng là hắn đối với Lý Chiến Thần có một chút địch ý. Thế nhưng là y nguyên quyết định đi tìm hiểu một cái nguyên nhân. Trần Đăng nửa ngày, ngẩng đầu nhìn một cái sắc. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trên đường phố bóng người cũng là càng ngày càng ít. Hắn trong nháy mắt liền có quyết định. Sắc dần tối. Chờ. Hắn không muốn chờ. Đã không giống nhau. Vậy liền trực tiếp tới cửa. Xác định về sau. Thân hình khẽ động. Hướng phía Hà Phủ mà đi. Một mân trà công phu. Hắn liền xuất hiện tại Hà Phủ bên ngoài. Hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Toàn bộ Hà Phủ. Tráng Hà tứ phẩm cũng không có mấy cái này gia tộc thực lực. Rất yếu, đánh giá Hà Phủ hồi lâu. Trần Đăng cảm thụ một cái Hà Phủ bên trong người tu luyện. Lắc đầu, mà đột nhiên, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Ánh mắt trong nháy mắt ngẩn người. À, Trần Đăng cảm nhận được một cỗ cổ quái khí tức. Tại Hà Phủ bên trong như ẩn như hiện. Kia cổ khí tức có chính trực. Cương chính không ha chân ý có người tại lĩnh ngộ chân ý. Tại Hà Phủ trung tâm vị trí, nơi đó hẳn là Hà gia tộc trưởng chỗ. Trần Đăng ánh mắt trong nháy mắt ngẩn người. Cả người thân thể run lên, ánh mắt toát ra mãnh liệt ngạc nhiên. Chân ý huyền ảo, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lĩnh ngộ chân ý quá trình. Nếu có thể ở bên cạnh quan sát, không chừng tự mình cũng có thể Hà gia tộc trưởng. Không phải liền là Lý Chiến Thần coi là túc địch tồn tại. Cái này khiến hắn không chần chờ. Thân hình lóe lên, nghĩ gần cự ly quan sát một cái. Nhưng khi hắn vừa mới bước vào Hà Phủ, sắc mặt của hắn hơi đổi. Bởi vì bay ở không trung hắn, vừa mới tới gần Hà Phủ trung tâm vị trí. Đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm mang, trực tiếp bay về phía hắn mà tới. Kiếm ý mà lại thực lực tuyệt đối tại Tráng Hà cửu phẩm trở lên, kiếm mang kia xuất hiện. Hắn cảm giác tự mình đang đối mặt đại thế. Trần Đăng trước đó không cùng bất luận cái gì chân ý người giao thủ qua. Bởi vì lĩnh ngộ chân ý người quá thưa thớt. Nguyên kiếm tông trên dưới chỉ có Lý Chiến Thần, còn có tông chủ lĩnh ngộ kiếm ý. Thế nhưng là Lý Chiến Thần cùng tông chủ, một cái tàng kiếm là túc địch, một cái là nguyên kiếm tông chủ. Căn bản không có khả năng nhường hắn thể nghiệm đến chân ý gia trì kinh khủng. Lúc này, Trần Đăng cảm nhận được, đối mặt với một đạo mang theo bọc lấy kiếm ý kiếm mang. Hắn không chút do dự rút ra bảo kiếm của mình. Tráng Hà bát phẩm khí thế hiện ra không thể nghi ngờ. Khả Trần chính khí thế mới vừa hiện, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ phách tuyệt ở dưới khí tức. Đem hắn khóa chặt, chợt lại là mạnh hơn một đạo kiếm mang xuất hiện. Kiếm mang kia bên trên có càng khủng bố hơn kiếm ý. Trần Đăng đã không chỉ là hơi biến sắc mặt, mà là sắc mặt đại biến. Cường giả khủng bố Trần Đăng nguyên bản còn muốn thử một chút đón một chiêu. Thế nhưng là càng khủng bố hơn kiếm mang lại xuất hiện. Mang theo kia càng khủng bố hơn kiếm ý. Lúc này hắn cảm giác mình đã không phải đối mặt với đại thế, mà là trực diện địa. Tự mình giống như sâu kiến, đối mặt tựa như là một cái bá vương. Phách tuyệt ở dưới vô địch kiếm giả. Hắn cảm giác chỉ cần tiếp chiêu, tự mình nhất định sẽ chết. Trần sắc mặt nghiêm chỉnh đại biến. Móc ra một cái ngọc phù. Đây là hắn mạnh nhất bảo toàn át chủ bài. Nguyên kiếm tông phù. Tại gia nguyên kiếm tông về sau, hắn cũng là mấy lần gặp nguy cơ. Thế nhưng là cũng không nỡ dùng. Lúc này, hắn không chút do dự bóp nát. Bởi vì hắn cảm giác không bóp nát, tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc phù tản ra một trận quang mang, cường hoành khí theo lòng bàn tay của hắn hiển hiện, đơn hướng trào lên mà ra. Trước đó kia một đạo kiếm mang tùy theo nghiền nát, thế nhưng là trong nháy mắt lại cùng kia một đạo mạnh hơn kiếm mang va chạm. Cường hoành khí tại kia một đạo lợi mang phía dưới y nguyên phá một đường vết rách thẳng đến hắn mà tới. Trốn Trần Chính Hào không do dự xoay người. Kia kinh khủng kiếm ý lâm thể, dù là hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, y nguyên nhường hắn phun máu 3 lần. Nhưng bây giờ hắn lại không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy có thể sẽ chết. cũng không chạy thật sẽ chết. Thân hình như điện, cũng không quay đầu lại. Như thế cường địch, dù là chỉ có một chút hy vọng sống, hắn cũng không thể từ bỏ. Thế nhưng là chạy trốn hồi lâu, Trần Chính căn vốn không có phát giác sau lưng có động tĩnh. Cái này khiến hắn lát nữa nhìn thoáng qua, cái gặp Hà phủ trên không, Ngọc phù bên trong bộc phát năng lượng, bị một đạo kiếm mang bổ ra, sau đó tứ tán quang mang, bị từng đạo kiếm mang niết diệt, mạnh quá mạnh, thế này sao lại là có điều giấu giếm, cốt mạch cơ sở cảnh, cái này ẩn tàng thật quá mức phốc. Trần đang toàn bộ nhãn thần đều là hoảng sợ, thì thào ở giữa, hắn lại là một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên thụ cực nặng tổn thương. Hắn chỉ là bị một đạo xuyên thấu ngọc phù năng lượng mà qua kiếm ý gây thương tích, thậm chí thấm tập trong cơ thể của hắn, nhiễu loạn hắn chân khí. Đoán chừng Hà gia hậu bối ngay tại lĩnh ngộ kiếm ý, hắn chiêu thứ nhất là đang cảnh cáo, mà tự mình hiện ra khí thế quấy nhiễu kiếm ý lĩnh ngộ, hắn mới ra sát chiêu. Trần đang nhìn xem chậm rãi tiêu tán quang mang, hắn trong nháy mắt minh bạch vì sao Lý Chiến Thần túc địch không có truy sát tự mình. Bởi vì Hà gia hậu bối ngay tại lĩnh ngộ kiếm ý. Phốc, Trần đang lại một ngụm tiên huyết phun ra, cảm thụ được thể nội kiếm ý, mặt của hắn như cho tàn. Khủng bố như thế kiếm ý, bắt đầu khuấy động trong cơ thể mình chân khí. Hà gia tộc trưởng quá mạnh, Trần đang càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Lý Chiến Thần có này túc địch, Trường Ca kiếm thật có thể ra khỏi vỏ sao? Hắn nhìn thật sâu một cái Hà phủ. Lúc này Hà phủ phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, mà đầu hắn cũng không hồi ly khai, chỉ là thân hình cùng trước khi đến so sánh hết sức chật vật, lên xuống ở giữa không đè nén được tiên huyết theo trong miệng phun ra, hiển nhiên trạng thái càng ngày càng kém. PS, cầu một cái phiếu phiếu, bạn đang thất tình ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.